Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278. Chương 1278. 10 vạn thiên binh nhập Thiên La. Thứ hai ngày, cực tây chi địa chỗ sâu. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, cũng là thượng cổ thiên cung xuất hiện địa phương. Thế lực khắp nơi cùng tán tu cường giả đều đã quay chung quanh tại phiến khu vực này chung quanh. Nhìn chằm chằm, lúc này mặt trời mới mọc sơ thăng, chiếu rọi tại dãy núi chập trùng hoang vu chi địa bên trong. Mà tại cái kia trên cánh đồng hoang không, một tòa vàng son lộng lẫy cự kiến trúc lớn nhóm chính lơ lửng ở trên không trong tầng mây. Giống như trong thần thoại tiên cư thiên đình, tòa này kim quang chói mắt to lớn lơ lửng kiến trúc chính là chạy đến tiếp viện thiên cung cứ điểm, tầng thứ 5 vô thượng thường dung thiên. Cái này tòa cự đại thiên cung cứ điểm, từ lúc rạng sáng xuất hiện thời điểm, liền đem sở hữu muốn tranh đoạt thượng cổ thiên cung di tích thế lực chấn nhiếp tột đỉnh. Ai đều không nghĩ tới, thiên cung thế mà chuyển đến tam thập tam trọng thiên một trong. Dòng giã 30.000 chí tôn, 200 địa chí tôn, còn nắm chắc mục không rõ thiên chí tôn. Thực lực thế này, quả thực chính là nói cho tất cả những người khác, thượng cổ thiên cung di tích chúng ta đặt bao hết, các ngươi có thể cút. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cút. Bảo vật thần thông người có đức chiếm lấy. Ngươi thiên cung thực lực mạnh, cũng không đại biểu liền nhất định có thể cười đến cuối cùng. Thế là, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu hướng sau lưng tông môn gia tộc khẩn cấp cầu viện, chuẩn bị hướng đất này tăng thêm đại lượng cường giả. Nhất là những bản thân kia thế lực ngay tại Thiên La Đại Lục, hoặc là tông môn chỗ ở cự ly Thiên La Đại Lục rất gần thế lực. Ngắn ngủi nửa ngày, liền thông qua các loại không gian phù lục tiếp viện đúng chỗ. Nguyên bản trên này cổ thiên cung chung quanh, liền có không ít địa chí tôn trở lên cường giả. Bây giờ những này siêu cấp cường giả số lượng, càng là làm lớn ra mấy lần. Thậm chí liền nằm ở Thiên La Đại Lục đỉnh một chút tiếp cận thiên chí tôn cường giả, đều len lén ẩn núp tới. Thí dụ như Tử Vân Tông Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Phủ Kim Điêu Hoàng, Lôi Âm Núi Lôi Âm Tôn Giả. Ba vị này, mặc dù không có đạt được thiên chí tôn cảnh giới, nhưng cũng cách xa nhau không xa, có thể được xưng là nửa bước thiên chí tôn. Mà giống như là Tử Vân Tông, Kim Điêu Phủ dạng này Thiên La Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, hôm nay còn tới mấy cái khác, bọn hắn phái ra cường giả nhiều, quả thực đổi mới ở đây bên trong thế lực nhỏ nhóm tam quan. Không riêng như thế, có không ít thế lực đều vây quanh những này Thiên La Đại Lục thế lực cấp độ bá chủ bắt đầu xây dựng liên minh, ý đồ liên hợp lại đối kháng thiên cung. Mà lúc này, Chu Trần cùng Tiêu Ly trùng nữ đang đứng trên không thường dung thiên chỗ cao nhất, xuyên thấu qua có thể ngăn cản vũ trụ phóng xạ cùng địa chí tôn cường giả công kích chân không pha lê, quan trắc lấy bốn phía hết thảy. Xem ra cử động của chúng ta kích thích một ít thế lực thần kinh nhạy cảm. Chu Trần nhìn đất trời bốn phía ở giữa không ngừng tăng nhiều cường giả, khẽ cười nói, nào chỉ là kích thích, ta nhìn ngươi cũng đem bọn hắn dọa sợ. Cửu U che miệng nhỏ xoẹt xoẹt cười nói, hiện tại, cái này thượng cổ thiên cung chung quanh, địa chí tôn cường giả số lượng, sau lúc rạng sáng chí ít tăng lên gấp 5 lần, đạt đến 400 người trở lên, mà chí tôn cường giả số lượng, càng là tăng lên hơn 20 lần, vượt qua 5 vạn người, tại tuyệt đối về số lượng, đã áp qua chúng ta thiên cung. Tiêu Ly tay cầm một cái cùng loại máy tính bảng ngân sắc thiết bị. Thiết bị trên màn hình có lít nhít màu lam cùng điểm nhỏ màu đỏ. Mỗi một cái màu lam điểm nhỏ đại biểu đều là một vị trí tôn, mà điểm nhỏ màu đỏ đại biểu thì là địa chí tôn. Nghe nói Tiêu Ly lời nói, Chu Trần nhíu nhíu mày, có chút im lặng nói, cần thiết hay không? Không phải liền là cái thượng cổ thiên cung di tích. Tại sao ta cảm giác toàn bộ thiên la đại lục đều dốc toàn bộ lực lượng rồi? Ha ha, ngươi còn có mặt mũi nói. Nguyên bản thăm dò thượng cổ thiên cung di tích, các thế lực lớn đều chỉ lại phái một bộ phận địa chí tôn cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi trí. Tôn cường giả là có hạn độ, nói đến đây, Mạn Đồ La lời nói xoay chuyển, tức giận, nhưng người như thế nghênh ngang đem thiên cung cứ điểm bắn tới. 3 vạn thiên binh hướng nơi này bãi xuống, rõ ràng chính là muốn nuốt một mình thượng cổ thiên cung bên trong sở hữu bảo tàng cùng cơ duyên. Thế lực khác sao có thể nhẫn? Bọn hắn nếu là không muốn mất đi tranh đoạt thượng cổ thiên cung bảo tàng cơ hội, cũng chỉ có thể quy mô xuất động, cùng ngươi Chu công tử rằng co. Hiện tại tốt, không riêng gì thiên la đại lục, các thế lực lớn tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Đoán chừng liền chung quanh cái khác đại lục, thậm chí cái khác vực giới thế lực đều nhịn không được ngươi. Chúng ta lập tức liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Mạn Đồ La nói xong, liền bất đắc dĩ che cái đầu nhỏ, than thở, hoảng cái gì? Dựa theo tiêu ly thần uy radar thăm dò, ở đây thế lực khác liền cái thiên chí tôn đều không có. Chúng ta chỉ cần lâm thời triệu tập mấy tên thiên cung chú đóng ở thiên la đại lục chung quanh. Thiên chí tôn liền có thể áp đảo bọn hắn. Địa chí tôn cùng chí tôn cường giả lại nhiều, còn có thể làm qua chúng ta. Lâm Tĩnh hai tay xách eo nhỏ, thần sắc 10 phần bá khí. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không phải cự ly thực sự quá xa, tiếp viện lập tức rất khó đúng chỗ. Nàng hiện tại liền đem nàng lão cha gọi tới nghiền chết đám kia con dẹp. Nghe nói lời ấy, Chu Trần, Tiêu Ly cùng Cửu U tất cả đều tán đồng nhẹ gật đầu. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, thiên cung trấn áp hết thảy, chỉ là một chút chí tôn địa chí tôn, không lật được trời. Bất quá, Mạn Đồ La lại là chau mày, lạnh lùng nói, ai nói không có thiên chí tôn, chỉ là những thiên chí tôn kia còn chưa tới mà thôi. Dừng một chút âm thanh, Mạn Đồ La giải thích nói, từ khi thượng cổ thiên cung chết về sau, lại không thế lực có thể nhất thống thiên la đại lục. Cái này cố nhiên là bởi vì thiên la đại lục quá mức khổng lồ. Coi như chân chính thiên chí tôn đều rất khó áp đảo sở hữu thế lực. Càng nhiều nguyên nhân, tại với để mắt tới thiên la đại lục siêu cấp quá nhiều thế lực. Quang ta biết, liền chí ít có 8 cái nắm giữ thiên chí tôn siêu cấp thế lực chằm chằm lên thiên la đại lục. Muốn kiếm một chén canh, chỉ là bởi vì để mắt tới thiên la đại lục thiên chí tôn quá nhiều. Mà thiên chí tôn ở giữa giao chiến phá hoại tính lại quá mạnh. Ngược lại tạo thành một loại cân bằng cùng ăn ý. Đó chính là phàm là thiên chí tôn, đều không đạt được hiện tại thiên la đại lục. Thế là, những này siêu cấp thế lực, liền bắt đầu điều động gia tộc bọn họ hoặc là tông môn bên trong. Thực lực tại thiên chí tôn phía dưới đỉnh tiêm địa chí tôn cường giả vào ở thiên la đại lục. Thành lập từng cái khổng lồ thế lực, ý đồ dùng loại này người đại diện chiến tranh biện pháp quyết định thiên la đại lục thuộc về. Nói, đến đây, Mạn Đồ La nâng lên tay nhỏ, chỉ vào ngoài cửa sổ chỗ xa xa một ngọn núi. Vừa rồi tại bên ngoài náo rất vui vẻ Tử Vân Tông Tông Chủ. Nửa bước thiên chí tôn Tử Vân chân quân, phía sau màn liền đứng một vị chân chính thiên chí tôn. Lôi tôn giả, còn có cái kia kim điêu phủ, đứng sau lưng chính là một vị nắm trong tay 3 tòa đại lục siêu cấp thế lực kim điêu động. Cái kia kim điêu động động chủ kim điêu đại đế, đồng dạng là một vị hàng thật giá thật linh phẩm thiên chí tôn. Nói đến đây, Mạn Đồ La xoay đầu lại, phủi Chu Trần liếc mắt về sau, có chút im lặng nói. Vốn là những thế lực này nhất sai phái thêm một chút bên trong tiểu nhân vật tìm kiếm cái này thượng cổ thiên cung di tích, nhưng Chu đại thiếu ngươi làm thành như vậy, đem bọn hắn tất cả đều bước đi ra. Đoán chừng hôm nay, chúng ta liền có thể nhìn thấy Thiên La Đại Lục bên trên mấy trăm năm đều chưa từng thấy từng tới. Thiên Chí Tôn đại chiến. Tốt, đừng nói nữa. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngươi làm ta Chu Trần là dọa lớn. Chu Trần đánh gãy Mạn Đồ La. Trực tiếp khi mà hỏi. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất căn bản không phải những này châu chấu đá xe các thế lực lớn. Mà là Thượng Cổ Thiên Cung cụ thể mở ra thời gian đo lường tính toán ra tới rồi sao? Này cũng còn không có. Thượng Cổ Thiên Cung tình huống rất phức tạp. Mạn Đồ La nghe vậy, trợn trắng mắt, cũng không nghị luận nữa lời nói mới rồi. Mà là chỉ vào xa xôi chỗ. Do dự mà nói, chúng ta dự tính hôm nay liền có thể đi vào. Nhưng đến bây giờ, không gian phong bảo vẫn như cũ chưa từng lắng lại. Chu Trần ánh mắt thuận theo nhìn sang, chỉ thấy tại cái kia hoang nguyên cuối cùng, từng tòa trùng điệp sơn phong trên không, nơi đó không gian lại bày biện ra hoàn toàn vỡ vụn tư thái. Từng đạo không gian mảnh vỡ hóa thành phong bảo không ngừng bay múa. Những không gian kia mảnh vỡ sắc bén được không cách nào hình dung. Địa chí tôn phía dưới người, một khi nhiễm, chỉ sợ nháy mắt liền bị một phân thành hai, mà liền xem như địa chí tôn, thậm chí thiên chí tôn cường giả. Đối mặt cái kia cuồng bạo được giống như cự thú viễn cổ vết nứt không gian, cũng không dám tới gần. Mọi người chỉ là có thể ẩn ẩn trông thấy một chút cổ xưa mà cũ nát cung điện trong hư không. Thoáng hiện, từng sợi thê lương khí tức để lộ ra đến. Làm lòng người đầu không khỏi có chút điều hưu. Công tử, mặc dù bây giờ tình thế ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng người không phải nói muốn đem thiên cung lôi ra tới sao? Còn giữ nguyên kế hoạch động thủ sao? Mạn Đồ La nhìn chằm chằm cái kia ẩn giấu đi thượng cổ thiên cung không gian, nói, đương nhiên muốn động thủ. Trên thực tế, hôm qua ta liền kêu gọi mới tiếp viện, vốn là dùng bọn hắn đem thượng cổ thiên cung cho lôi ra đến. Bất quá cũng coi là chó ngáp phải ruồi, để bọn hắn thanh lý những này đáng ghét con dẹp cũng không tệ. Liền xem bọn hắn lúc nào đến đông đủ. Chu Trần cười ha ha, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm một bên hư không, chậm rãi nói, cổ bá bá, ngài có thể đừng lẩn trốn nữa, ra gặp một lần đi. Ha ha ha, lời vừa nói ra, một đạo cứng cáp mà cười ôn hòa âm thanh chính là tại trong đại sảnh này vang lên. Chợt, đại sảnh bên trong bị Chu Trần nhìn chăm chú lên cái kia hư không ở giữa. Bắt đầu hiện ra đạo đạo kim sắc sóng nước chạng sóng lăn tăn. Sau đó, một vị thân mang màu trắng áo gai trung niên nhân liền xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Nước đọng, không hổ là Thanh Diễn Tĩnh Nhi tử. Thần hồn quả nhiên cường đại, thế mà có thể phát hiện lão phu tồn tại. Ca ca của ngươi Chu Lâm đều không có bản lĩnh này. Trung niên nhân cái kia nhìn nhân cùng khoan. Hậu hai mắt nhìn chằm chằm Chu Trần, rất có tán thưởng ý vị khích lệ nói, cổ bá bá quá khen, ta cũng là may mắn phát hiện ngài tung tích. Chu Trần khiêm cung lễ phép có chút cúi đầu, làm đủ vãn bối dáng vẻ, không chút nào để hắn mới vừa rồi là thông qua Tiêu Ly trên tay thăm dò radar mới phát hiện cổ nguyên tung tích. Trước mắt trung niên nhân chính là thiên cung nguyên lão. Từ đấu khí đại lục phi thăng tới đại thiên thế giới cổ tộc tộc trường. Cổ nguyên, một thân thực lực đã đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn. Đặt ở đại thiên thế giới cái kia một chỗ, đều là tiếng tăm lừng lẫy một phương cự kinh. Vị này cổ nguyên tộc trường, danh xưng Kim Đế, nữ cổ Huân Nhi, chính là Chu Trần phụ thân thê tử một trong. Chu Trần xưng là Di Nương tồn tại. Vị này mỹ lệ ôn nhu thông tuệ Di Nương, cùng phụ thân hắn dục có một tử, cũng là Chu Trần huynh trưởng, tên là Chu Lâm. Chu Lâm so Chu Trần lớn 7-8 tuổi, hiện tại đã tuổi gần 30, dựa vào phụ mẫu song phương cường hoành đấu đế huyết mạch. xuất sinh không bao lâu cũng đã là chí tôn cường giả. Đấu thánh, 6-7 tuổi thời điểm thông qua đi cửa sau, trực tiếp kế thừa đấu la thần giới tu la thần vương thần vị. Hiện bây giờ, một thân thực lực càng là đã đạt đến tiên phẩm đỉnh phong thiên chí tôn tình trạng. Là hắn Chu Trần ngưỡng vọng đối tượng, lần này Chu Trần hướng thiên cung cầu viện, thứ nhất thời gian liền nghĩ đến tọa trấn thương chi đại lục. Cách thiên la đại lục gần nhất vô thượng thường dung thiên thiên chủ cổ nguyên. Mà thân là trưởng bối cổ nguyên cũng 10 phần nể tình. Trực tiếp đem toàn bộ thiên cung cứ điểm đều tiến đến gần. Cho Chu Trần chỗ dựa, chỉ là ngay từ đầu, cổ nguyên vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có cái kia 3 vạn thiên binh 200 thần tướng trận địa sẵn sàng. Chu Trần còn cho rằng cổ nguyên cũng không có theo tới đâu. Không nghĩ tới lão gia hỏa này một mực đang âm thầm quan sát hắn. Cười cười, Chu Trần ôn hòa hàn huyên nói. Cổ bá bá, dì ta nương cùng Lâm đại ca vẫn tốt chứ. Bọn hắn tự nhiên rất tốt. Người huân nhi di nương đã tại 1 năm trước đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn tình trạng. Đề, cập mình nữ nhi, cổ nguyên lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng. Ngay sau đó, hắn hơi có chút tự hào vuốt vuốt sợi râu. Tiếp tục nói. Đại ca ngươi Chu Lâm mặc dù bận bịu với rất nhiều đại sự chưa từng cố gắng tu luyện đột phá. Bất quá hắn lấy tu la thần vương thần, xuất lĩnh bọn hắn đấu la thần giới quét ngang hơn 10 vũ trụ. Chinh phục lục đại thần giới, còn gây dựng một cái gì đại thần vòng. Hắn hiện tại là đại thần vòng chi chủ, kế thừa phụ thân ngươi chí tôn thần đế tôn hiệu. Mẹ nó, nghe nói lời ấy. Chu Trần nhịn không được thất thanh nói, hắn cái này đại ca thực sự là rất nghiêu bức a. So với hắn còn giống nhân vật chính, chí tôn thần đế xưng hô càng là bá khí ầm ầm. Không thể so thiên cung chi chủ yếu hơn chút nào, trong lòng có chút rất nhỏ ao ước ghen ghét Chu Trần lập tức liền lên tranh cường háo thắng tâm. Lần này thiên cung bên trong tuyệt thế bí tàng, hắn tất cả đều muốn mò tới tay, để cầu mau chóng đột phá thiên chí tôn, rút ngắn hắn cùng đại ca của mình ở giữa chênh lệch. Nghĩ đến nơi đây, Chu Trần nhìn về phía cổ nguyên, mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thực vội vàng sao động mà hỏi. Cổ bá bá, chẳng biết cái khác tam thiên lúc nào đến. Hôm nay sẽ đến, cổ nguyệt cười tủm tỉm nhìn xem Chu Trần. Vuốt vuốt chính mình râu đen, nói, mặc dù ngươi hôm qua mới thông qua ta thỉnh cầu bọn hắn tam thiên viện trợ, nhưng chúng ta cái này tứ trọng thiên cách xa nhau vốn là rất gần. Thiên cung cứ điểm phía trên lại trang bị phản vật chất lỗ sâu động cơ. Vì vậy dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn hôm nay nhất định có thể đuổi tới. Vậy là tốt rồi, đa tạ cổ bá bá giúp ta câu thông. Chu Trần hơi có chút cảm kích nói, đợi đến cái khác tam thiên đuổi tới, trong tay hắn liền có 4 tòa thiên cung cứ điểm, 10 vạn trở lên thiên binh tương trợ. Đến lúc đó, di sơn đảo hải, hát trăng bắt sao, đều tại lật trong bàn tay. Cái gì lôi tôn giả kim điêu đại đế, những này thiên chí tôn chỉ cần dám đến, liền để bọn hắn lành lạnh. Thế là Chu Trần cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt chờ đợi, từ hướng mặt trời mọc đến mặt trời chói chang trên không. Một mực đợi đến trời chiều xéo xuống thời điểm, hắn một mực đóng chặt 2 mắt bỗng nhiên mở ra. Đến rồi, Chu Trần nói nhỏ một tiếng, chợt một bước tránh đến đại sảnh cửa sổ sát đất trước. Nhìn xem cái kia từ 3 cái không gian thật lớn lỗ sâu bên trong. Chậm rãi gạt ra thiên cung cứ điểm, Xích Minh Hòa Dương Thiên, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, Huy Đức Diễm Luân Thiên, đại cục đã định, Chu Trần kích động nói, tích tích tích, đúng vào lúc này, Tiêu Ly thần uy thăm dò radar cũng không ngừng vang lên. Chỉ thấy tại nàng cứng nhắc trên màn ảnh máy vi tính, hết thảy hơn 76,000 cái lam sắc quang điểm. hơn 300 cái điểm sáng màu đỏ chính rạng rỡ phát sáng. Tính đến vô thượng thường dung thiên dốc toàn lực tới cứu viện 3 vạn thiên binh. Giờ phút này, đã có 10 vạn thiên binh nhập thiên la. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.